đầu biến mất. Cái này còn không chỉ rừng, thậm chí liền phi hành đều không thể duy trì, từng cái hướng xuống mặt rơi xuống mà đi. Tất cả người bên trong, chỉ có Đàm Phong cùng kiếp cảnh còn có thể lưu tại không trung. Nhưng mà dù vậy, những kia kiếp cảnh đại năng cũng là sợ mất mật, một mặt hoảng hốt. Không rõ trắng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, là hắn là ai, cái này thời khắc, vô số người không còn kịp suy tư nữa tự thân biến hóa, lần lượt nhìn hướng Đàm Phong thân trước kia đạo thân ảnh. Kia là một đạo màu vàng, mang theo hư huyễn thân ảnh. Một luồng thần niệm, cái này là pháp tắc tránh lui, cái này là thánh cảnh mới có thể nắm giữ năng lực. Cái này là thánh nhân thần niệm, thiên A, tất cả người đều hô hấp dồn dập, cái này thời khắc tận đều là tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng. Đây chính là thánh nhân, tại Bắc Vực là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Muốn biết rõ thánh nhân tồn tại cả cái Bắc Vực dự đoán ba ngón tay đều đếm qua đến, đồng thời mỗi một vị đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không biết rõ nhiều ít cường giả một đời đều không có duyên gặp một lần thánh nhân, hôm nay lại là xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Hỏng, Đoạn Trang lại cũng khôi phục phía trước phách lối, đối mặt một tên thánh nhân, đừng nói hắn chỉ là tứ kiếp cảnh, liền tính là ngũ kiếp cảnh cũng không dám làm càn. Hắn một mặt thấp thỏm nhìn hướng Đàm Phong, nội tâm âm thầm cầu nguyện, có thể ngàn vạn không muốn là bởi vì cái này tiểu tử mà đến. Nhưng mà rất không may, hắn lo lắng nhất cái gì kia liền đến cái gì. Lại gặp Đàm Phong nhìn lấy kia đạo thần niệm, một mặt ủy khuất nói, sư tôn, ngài rốt cuộc đến, ngài lại không đến đệ tử đều muốn bị người đánh chết. Oanh, tất cả người đều cảm giác tê cả da đầu, mồ hôi lạnh nổi lên. Cái này Đàm Lôi sư tôn thế mà là thánh nhân, mà Ngụy gia đám người càng là cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Bọn hắn Ngụy gia thế mà trêu chọc cái này dạng người. Ngươi có bối cảnh như vậy sớm nói a. Không, cái này thế nào khả năng? Ngụy Như xương tâm thần kịch chấn, dưới người nàng nóng lên, lại là trực tiếp dọa nước tiểu, bất quá nàng lúc này chỗ nào cố đến những này. Đàm Hỏa đệ đệ Đàm Lôi, thế mà là thánh nhân đệ tử. Vân Trung Tu có thể sẽ không để ý Ngụy gia cái này chủng sâu kiến, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong, mắt bên trong mang theo vẻ vui mừng, không tệ, thế mà đã thần hợp hậu kỳ. Hoàn toàn ra khỏi vi sư dự đoán. Đàm Phong tốc độ tu luyện xác thực hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Cùng lúc đó, hắn nhìn hướng Đàm Phong mắt bên trong cũng là mang theo mấy phần nghi hoặc. Bởi vì Đàm Phong cũng không có tại tông môn lưu lại hồn đăng hoặc là hồn bài, vì lẽ đó phán đoán hắn sống hay chết là do hắn thông qua cảm giác tu chân giới biết đến. Chỉ cần mục tiêu còn sống, chỉ cần vẫn tồn tại trong tu chân giới, hắn liền có thể biết rõ. Có thể một đoạn thời gian trước, Đàm Phong khí tức đột nhiên biến mất. Lúc đó còn dọa hắn nhảy một cái, thậm chí cho là mình cái này đệ tử đã thân tử đạo tiêu, nhưng mà còn không cần hắn nhiều nghĩ, bỗng nhiên lại cảm giác được chính mình cái này đệ tử khí tức. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà về sau lại nhiều lần phát sinh, đến cuối cùng hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Cái này tiểu tử đến tột cùng có cái gì bí mật? Còn là nói phát hiện rời đi tu chân giới thời không khe hở. Vân Trung Tu cũng không có nhiều nghĩ, càng không nhiều lớn hứng thú biết rõ, mỗi người đều có bí mật của mình. Mắt thấy sư tôn ánh mắt thâm thúy nhìn lấy chính mình, Đàm Phong càng là kêu ca kể khổ. Sư tôn, ngài có chỗ không biết, đệ tử dùng thần hợp hậu kỳ tu vi đem một cái nhất kiếp cảnh điêu mao đánh đến gần chết, kết quả thế mà có người chạy ra đến nhiều xen vào chuyện bao đồng, còn muốn cướp đệ tử bảo vật, càng muốn giết đệ tử, quả thực khinh người quá đáng. Đàm Phong đột nhiên một ngón tay Đoạn Trang, quát, sư tôn, liền là cái này Vương Bát Đản, hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Vân Trung Tu ý niệm khẽ động, cũng đã biết rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Cũng nhìn đến Đàm Phong vừa rồi chiến đấu. Lúc này càng hài lòng, không hổ là thần anh, không hổ là chính mình đệ tử, thế mà có thể dùng thần hợp hậu kỳ tu vi đánh bại, thậm chí kém chút đánh giết nhất kiếp cảnh, cái này có thể nói là xưa nay chưa từng có a. Cùng lúc đó, hắn đối với Đoạn Trang liền càng là phẫn nộ. Liền là ngươi, tính toán lấy lớn hiếp nhỏ. Đoạn Trang lông từng chiếc dựng thẳng lên, cái này thời khắc dùng mình. Lắp bắp nói ra tiền bối, đều là hiểu lầm a, hiểu lầm. Vân Trung Tu gửi lạnh một âm thanh, hắn nhìn hướng Đàm Phong, Phong Nhi, người nói thế nào xử trí hắn? Thế nào xử trí, Đàm Phong một mặt sát ý, đương nhiên là đồ A. Mẹ, ghét nhất những kia trang bức người. Tại vừa rồi Đoạn Trang trang bức thời gian, Đàm Phong đã động sát tâm. Trang bức trang đến trên đầu mình, lúc này là chán sống sao? Bức khí tản ra, tìm chết, nghe nói, Đoạn Trang sắc mặt trắng bệch, đối phương cái này là hạ quyết tâm đánh giết chính mình rồi. Hắn nội tâm một cảnh thê lương. Một tên thánh nhân muốn giết mình, chính mình kia là chắc chắn phải chết a. Bỗng nhiên, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Vân Trung Tu. A, này người rất là lạ mặt a. Đoạn Trang trong lòng có chút kinh ngạc, suy cho cùng hắn đều đã là tứ kiếp cảnh, sống thời gian cũng không ngắn. Bắc Vực thánh nhân hắn không nói đều gặp, nhưng mà ít nhiều biết một chút đối phương nội tình. Nhưng lúc này đối Vân Trung Tu lại tương đương lạ lắm, cái này phi thường không thích hợp. Không lẽ hắn không phải Bắc vực người? Đột nhiên, Đoạn Trang nội tâm đại hỉ, bỗng cảm giác hy vọng. Đã đối phương không phải Bắc vực người, vậy mình liền có một chút hy vọng sống. Suy cho cùng thánh nhân tuy mạnh, nhưng mà nghĩ muốn bằng mượn một đạo thần niệm đánh giết chính mình vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như đối phương là Bắc vực, người, chính mình còn phải lo lắng đối phương chân thân đi đến, nhưng nếu là Bắc vực bên ngoài người, vậy mình liền có thể dùng cò kè mặc cả. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt khôi phục tỉnh táo, bất quá vẫn y như cố cung kính đối lấy Vân Trung Tu thi lễ một cái, theo sau một mặt áy náy đối lấy Đàm Phong nói ra, Đàm tiểu hữu, cái này lần xác thực là lỗi của ta, bất quá tiểu hữu cũng không có bị thương tổn, cần gì canh cánh trong lòng đâu. Không có bị thương tổn, Đàm Phong cười lạnh một tiếng, nếu không phải là mình sư tôn đến, đối phương không lẽ sẽ bỏ qua chính mình. Liền tính không nói chính mình, cái này hỗn đản đả thương Ngọc Tuyền, đả thương Kỳ lão ca, không lẽ liền cái này dạng bỏ qua đối phương. Dù cho dứt bỏ những này không nói, đối phương vừa rồi phách lối bộ dạng, Đàm Phong cũng không có ý định để đối phương sống được xuống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước mặt hắn trang bước về sau còn có thể toàn thân mà lui. Đoạn Trang sầm mặt lại, hắn nghĩ không đến chính mình cho đối phương bậc thang phía dưới, kết quả đối phương cũng vẫn y như cũ níu lấy không thả. Đàm tiểu hữu, như là ngươi cần phải cá chết lưới rách, vậy bản tọa dự đoán cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Lúc này Đoạn Trang khôi phục mấy phần ngạo nghễ, hắn nhìn hướng Vân Trung Tu tiền bối, như là ngài là chân thân đi đến, vãn bối tự nhiên không sức chống cự, nhưng mà ngài hiện nay chỉ có một đạo thần niệm, như là vãn bối không có đường lui, sợ là chết phía trước hội kéo lên ngài bảo bối đệ tử a. Ngài một luồng thần niệm, sợ rằng không có niềm tin tuyệt đối ngăn lại vãn bối a. Hắn ngôn ngữ ở giữa mặc dù xen lẫn ý uy hiếp, nhưng mà ngữ khí vẫn y như cũng mang theo một chút cung kính. Suy cho cùng đem một tên thánh nhân làm mất lòng, đối chính mình đến nói cũng không phải một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Đoạn Trang ngữ khí lại yếu mấy phần, tiền bối, vãn bối cái này lần xác thực đã làm sai trước, nguyện ý chịu nhận lỗi, còn mời mở một mặt lưới. Nói xong, Đoạn Trang nội tâm liền là khẩn trương vạn phần chờ đợi lấy đối phương câu trả lời. Nếu như đối phương không đáp ứng, vậy mình chỉ có thể liều mạng một phen, đánh giết đối phương bảo bối đệ tử, kéo một cái đệm lưng. Suy cho cùng đắc tội thánh nhân, trốn là không có dùng, sớm muộn sẽ chết. Mà nếu như đối phương đáp ứng, vậy hôm nay sự tình đến đây liền dừng, việc của mình sau chỉ cần cho hắn bồi thường thỏa đáng liền có thể dùng. Đến mức lo lắng đối phương lật lọng, sự tình sau chân thân đến tìm chính mình phiền phức, ha ha, cái này cũng quá coi thường thánh nhân độ lượng, thật sự cho rằng thánh nhân không muốn mặt. Yên tĩnh, chàng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng, tất cả người đều lớn khí không dám thở một lần. Bọn hắn nghĩ không đến Đoạn Trang lá gan cư nhiên như thế chi đại. Thế mà dám uy hiếp một tên thánh nhân, bất quá bọn hắn cũng không khỏi cảm thán Đoạn Trang can đảm cùng trí tuệ, cái này có lẽ liền là đối phương duy nhất có thể sống sót phương thức. Đàm Phong lại là một mặt khinh bỉ nhìn lấy Đoạn Trang, hắn có thể sẽ không để ý sống chết của mình. Đồng thời thánh khí còn trên người chính mình, bất kể là cho Ngọc Tuyền còn là cho sư tôn thần niệm, cái này Đoạn Trang đều là chắc chắn phải chết. Ngươi tại uy hiếp lão phu. Vân Trung Tu khóe miệng mang theo một vệt đùa cợt, đối Đoạn Trang đảm phách có chút thưởng thức đồng thời, cũng có chút im lặng. Cái này một chiêu, nếu là dùng tại cái khác thánh cảnh thân bên trên có lẽ liền có hiệu quả. Nhưng mà rất đáng tiếc, tiền bối, Đoạn Trang quính lên, nghĩ mãi mà không rõ đối phương ý tứ. Lại gặp Vân Trung Tu trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, mang theo buồn cười nói ra, đến, động thủ đi, mà nhìn ngươi như thế nào đánh giết ta cái này đệ tử. Ngươi, Đoạn Trang một kinh, hắn. Nghĩ không đến đối phương cư nhiên như thế tự tin, bất quá cùng lúc đó hắn trong lòng cũng là cực kỳ bạo nộ, nghĩ không đến đối phương thế mà quyết định chủ ý đánh giết chính mình, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không nguyện ý cho. Tốt tốt tốt, vậy hôm nay liền cá chết lưới rách lại như thế nào? Oanh, Đoạn Trang toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, hắn hết thảy đều tại thiêu đốt. Cái này thời khắc hắn đã liều mạng, cho dù là chết hắn cũng chặn đánh giết Đàm Phong. Một đạo quang trụ thẳng hướng Vân Tiêu, mênh mông vô cùng. Hắn khí tức quá khủng bố. Làm cho cả Đông Trạch đều lần lượt quang tới chấn kinh ánh mắt. Cái đó là, ngũ kiếp cảnh, không đúng, thật giống là tứ kiếp cảnh liều mạng. Đoạn Trang không để ý đến thế nhân cách nhìn, cũng không có hứng thú để ý. Suy cho cùng hắn lúc này đã không thèm đếm xỉa hết thảy. Quanh người hắn khí tức toàn bộ thu liếm, cả cái người sặc sỡ lóa mắt, tựa như hóa thân thành vì một vòng mặt trời gay gắt. Chết, hắn quát to một tiếng, tức giận hướng lấy Đàm Phong đấm ra một quyền. Lại tại lúc này, dị biến lại lên. Bành, Đoạn Trang ầm vang nổ tung, cả cái người nứt ra hóa thành mấy khối. Quá quỷ dị, căn bản là không có người nhìn đến có ai động thủ, Đoạn Trang liền quỷ dị như vậy điện liệt mở. Chuyện gì xảy ra, Cho dù là Đoạn Trang lúc này cũng là không hiểu ra sao, hắn toàn thân trên dưới khí tức kịch liệt suy yếu, hóa thành hai nửa trên mặt lúc này một mặt mộng bức. Hắn quay đầu nhìn hướng Vân Trung Tu, lại thấy đối phương căn bản hào không động tác. Không, đối phương không phải hào không động tác, mà là lúc này mới chậm rãi giơ tay lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Đoạn Trang căn bản không thể chiếu cố trên người thương thế, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái này quá quỷ dị. Liền tại lúc này, hắn phát hiện Vân Trung Tu ngay tại chậm rãi nắm tay. Cái này thời khắc, Đoạn Trang chấn động trong lòng, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Cái này là nhân quả lực lượng, cái này là nghịch chuyển nhân quả. Ngươi không phải thánh nhân, ngươi là thánh vương. Không, không khả năng, quá chấn động, Đoạn Trang nội tâm rời sông lấp biển, thậm chí đầu óc trống rỗng. Đối phương thế mà là thánh vương, cái này thế nào khả năng? Nghe nói cả cái tu chân giới thánh vương không vượt qua 5 vị, lại nghĩ không đến chính mình xui xẻo như vậy thế mà gặp gỡ một vị. Cái gì là nhân quả? Có nhân tất có quả. Đơn giản một điểm đến nói, giơ kiếm, đánh xuống, bổ trúng người, cái này là nhân. Kia người thụ thương liền là quả. Bất kể là phàm nhân còn là tu sĩ, bọn hắn làm sự tình hoặc là chiến đấu đều là trước có nhân, mới có kết quả. Tỷ như ngươi không khả năng kiếm còn không có vung ra, liền để đối phương bị kiếm thương a. Nhưng là thánh cảnh bắt đầu lại có thể sơ bộ nắm giữ nhân quả lực lượng, thánh vương cảnh càng thêm tinh thông, thậm chí có thể làm đến nghịch chuyển nhân quả. Cũng chính là trước chỉ định một cái, quả, theo sau bổ sung lại, nhân. Như vậy liền có thể dùng đem chính mình chỉ định, quả, hóa thành sự thực đã định. Thậm chí như là đối chính mình chỉ định, quả, không vừa ý, còn có thể dùng tùy thời hủy bỏ, quả thực nghe rợn cả người. Nhìn lấy Vân Trung Tu chậm chạp giơ lên quyền đầu, Đoạn Trang lòng như cho nguội, đối phương cái này là tính toán đem nhân quả hóa thành sự thực đã định. Không, phan cầu tiền bối tha vãn bối một mệnh, vãn bối thật sai. Đoạn Trang đau khổ cầu khẩn, hắn không có tính toán đào tẩu, càng không có lòng tin chống cự. Hắn biết mình trốn không được, nhân quả công kích là vô pháp tránh né, bởi vì đối phương đã chỉ định, quả. Nghĩ muốn chống cự chỉ có đồng dạng nắm giữ nhân quả lực lượng mới có cơ hội làm đến. Vân Trung Tu, không hề bị lay động, hắn quyền đầu nhẹ nhẹ rơi xuống. Không, Đoạn Trang một tiếng hét thảm, hắn cảm giác cả cái tu chân giới đều bắt đầu bài xích chính mình, giống như là không cho phép chính mình tồn tại, tựa như chính mình không nên tồn tại cái này phiến thế gian. Hắn vô pháp động đậy, nhưng lại cảm giác đến chính mình vô lực. Đối phương quyền đầu đã rơi xuống, tiếp xuống đến tu chân giới liền sẽ xóa đi chính mình tồn tại, để đạt thành nhân quả. A, ta hận a, Đoạn Trang nội tâm bi thương, hắn vốn hẳn nên có cuộc sống huy hoàng, lại nghĩ không đến thế mà ngã xuống tại hôm nay. Vì một cái ngụy gia, thế mà góp đi vào chính mình một đời. Vì một cái ngụy gia, thế mà trêu chọc đến thánh vương cảnh. Cái này thời khắc, dù cho hắn tính toán liều mạng một phen dẫn động thánh thiên kiếp cũng không có dùng chỗ. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Đoạn Trang theo gió tiêu tán, tựa như từ trước đến nay không có tồn tại qua. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường tứ kiếp cảnh Đoạn Trang thế mà chết đến như này yên tĩnh. Đàm Phong lại là cảm giác dị thường thoải mái. Hắn một mặt đắc ý nói, đều nói, nhiều xen vào chuyện bao đồng có thể là sẽ chết người. Đám người không khỏi nhớ lại Đàm Phong phía trước nói, nội tâm rời sông lấp biển. Phía trước Đàm Phong đối lấy Đoạn Trang lúc nói những lời này, bọn hắn còn nội tâm xem thường, thậm chí có người giễu cợt lên tiếng. Có thể là vào ngay hôm nay mới phát hiện, nhiều xen vào chuyện bao đồng thật sẽ chết người, cho dù là tứ kiếp cảnh cũng không ngoại lệ. Xong, Ngụy Nguyên Tư tổ tôn tam đại lúc này tận đều là sắc mặt ảm đạm, bọn hắn biết rõ Ngụy gia triệt để xong. Liền là Đoạn Trang đều chết rồi, bọn hắn lấy cái gì chống cự? Nhìn lấy Đàm Phong thân ảnh, bọn hắn cảm giác tất cả tự tin đều không có. Một vị thánh vương làm sư tôn, tại cả cái Bắc vực. Không, liền tính là tại cả cái tu chân giới cũng không có mấy người dám trêu chọc hắn a. Có thể là cái này dạng nhân vật, thế mà bị chính mình Ngụy gia trêu chọc đến rồi. Nhanh đi, rời đi nơi này, từ này mai danh ẩn tích. Đột nhiên Ngụy Nguyên Tư hét lớn một tiếng, hắn toàn thân đốt lên lửa nóng hừng hực, kia là hắn tại thiêu đốt chính mình hết thảy. Hắn lại là tính toán liều mạng để ngụy ra đám người đào tẩu. Nhưng mà Vân Trung Tu lại một mặt bình thản, không nói một lời. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, cái này một quyền bình bình vô kỳ. Nhưng là Ngụy Nguyên Tư lại là ầm vang nổ tung, theo sau biến mất tại thiên địa ở giữa. Cái này một kích, Vân Trung Tu căn bản cũng không có sử dụng nhân quả lực lượng. Vẹn vẹn vận dụng thần niệm lực lượng liền đem Ngụy Nguyên Tư triệt để đánh giết. Không, phụ thân, gia gia, đại ca, cảm thụ lấy Ngụy Nguyên Tư biến mất khí tức, Ngụy gia đám người mất đi hết thảy tinh khí thần. Cái này thời khắc, bọn hắn liền chạy trốn tự tin đều không có. Tinh túc các hôm nay nên diệt, thần hợp cảnh đều có thể quan sát đi qua tràng cảnh, bằng hắn thánh vương năng lực, thần thức một quét liền biết rõ phía trước sự tình, vì lẽ đó biết rõ đoạn trang thuộc về tinh túc các không kỳ quái, vấn đề tương tự về sau sẽ không lại đặc biệt thêm dấu móc giải thích, thậm chí tại văn bên trong cũng tận lực không lại hoa phí bút mực giải thích, suy cho cùng mỗi lần giải thích đều rất phiền phức, đại gia nhìn lên đến cũng rất dây dưa, ảnh hưởng nghiêm trọng quan sát thể nghiệm. Đóng ngoặc đơn, Vân Trung Tu không có chút nào để ý Ngụy Gia đám người, hắn phối hợp nói. Cùng lúc đó, một đạo ba động từ quanh người hắn tản ra. Một màn này để vô số người vì đó khó hiểu, đối phương đây là ý gì? Tinh túc các hôm nay nên diệt, cái này là ra lệnh sao? Có thể phụ cận cũng không có người nào a? Không lẽ là hướng về phía làm sự tình công ty đám người phân phó? Không để ý đến đám người khó hiểu, Vân Trung Tu quay. Đầu đối lấy Đàm Phong nói ra, tiếp xuống đến liền giao cho các ngươi. Nói xong thân thể liền là tiêu tán. Hắn có thể không hứng thú đối phó Ngụy Gia những này gà đất chó sành, quá mức mất mặt. Nhìn lấy biến mất Vân Trung Tu, tại chàng đám người rốt cục thở nhẹ một hơi. Tại một vị thánh vương trước mặt, quá mức kiềm nén. Bọn hắn phía trước thở mạnh cũng không dám một cái, thậm chí sau lưng đã ướt đẫm. Dỗ Tử An thật dài thở ra một ngụm chọc khí, hắn lúc này nhìn lấy Đàm Phong không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình lúc trước có chút đầu óc, may mắn cha mình không có quá độ cưng chiều chính mình. Mới để chính mình không có tìm đối phương báo thù. Nếu không hiện tại chính mình dự đoán đã cùng lão cha chết cùng một chỗ. Nghĩ không đến thánh vương thế mà có thể nghịch chuyển nhân quả. Cái này quá bất khả tư nghị. Dỗ Tử An mặt mũi tràn đầy thán phục chi sắc, theo sau lại nhìn về phía chính mình phụ thân, cha, vừa rồi kia vị tiền bối câu nói kia đến tột cùng là có ý gì a? Hắn là tại đối làm sự tình công ty người ra lệnh sao? Dỗ Cao Trì thần sắc có chút xấu hổ, hắn còn thật không rõ lắm. Lại là Kỳ Ngọc Sơn trầm ngâm một chút, mở miệng nói kia vị tiền bối hẳn là vận dụng nhân quả lực lượng, hắn vừa rồi liền là định xuống tinh túc các kết quả. Dỗ Cao Trì hai cha con lần lượt một kinh, cảnh giới kia đối với bọn hắn mà nói quá xa xôi. Có thể là vừa rồi kia vị tiền bối tựa như chẳng hề làm gì a, kia tinh túc các muốn thế nào hủy diệt. Cái này, Kỳ Ngọc Sơn cũng là có chút xấu hổ, hắn suy cho cùng tính là mới tấn tam kiếp cảnh, đối với cái này chủng sự tình chỉ có thể tính là kiến thức nửa vời. Tựa như phát giác được Kỳ Ngọc Sơn quẫn bách, một bên Địch Bằng Thiên tiếp qua lời cha. Hắn nói ra tiền bối đã định xuống tinh túc các kết cục, tiếp xuống đến liền là tu chân giới sự tình. Cái gì, đơn giản như vậy, đám người kinh hô, cái này quá bất khả tư nghị, tu chân giới còn lại trợ giúp hủy diệt tinh túc các. Địch Bằng Thiên lắc đầu, này quả không đơn giản, trước tiên đối nhân quả một đạo lý giải cần thiết tinh thông, đồng thời cũng là có đại giới, điều kiện càng hà khắc đại giới lại càng lớn. Điều kiện, đại giới, không sai. Liền như vừa rồi kia vị tiền bối nói, trong vòng một ngày hủy diệt tinh túc các, điều kiện này rất rộng rãi, tinh túc các thực lực cũng không tính mạnh, vì lẽ đó đại giới phi thường nhỏ, hắn có thể dùng dễ dàng gánh vác. Nói đến đây, Địch Bằng Thiên trên mặt đầy là ngưng trọng, nhưng mà như là muốn một hơi thở thời gian hủy diệt một cái thánh cảnh thế lực, kia tu chân giới dự đoán căn bản làm không đến, dù cho có thể làm đến, kia đại giới cũng là cực kỳ chi lớn, tóm lại liền là điều kiện càng hà khắc, đại giới lại càng lớn. T, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này thánh vương cảnh cũng quá khủng bố đi. Một câu liền có thể dùng định xuống một cái thế lực sinh tử. Vậy lần này tinh túc các sẽ hội thế nào dạng hủy diệt? Địch Bằng Thiên lắc đầu, không biết, không người nào biết sau đó như thế nào. Chính mình chỉ định, quả, do chính mình bổ sung, nhân, kia liền không cần thiết hướng tu chân giới thanh toán đại giới. Nhưng nếu là chỉ định, quả, lại không có bổ sung, nhân, cần thiết thế giới đến chấp hành, kia liền cần thiết thanh toán đại giới. Ngụy Cao Trì xa xôi thở dài, nghĩ không đến tiền bối một luồng thần niệm cư nhiên như thế cường đại, một luồng thần niệm liền có thể thanh toán hủy diệt tinh túc các đại giới. Không, Địch Bằng Thiên lại là lắc đầu, chỉ cần hắn bản tôn tại tu chân giới, bất kể thần niệm hoặc là phân thân tại chỗ nào, đại giới hoàn toàn có thể dùng để bản tôn gánh vác. T, đám người lại lần nữa hít một hơi lãnh khí, bọn hắn lập tức minh bạch cái này bên trong khủng bố chi chỗ. Như thế, nói đến, đơn thuần thánh vương phân thân cùng thần niệm. Tại nhân quả một đạo bên trên năng lực cơ hồ nhất trí rồi. Dù cho chỉ là thánh vương thần niệm, cũng là khủng bố như vậy a. Đàm Phong cũng là một mặt chấn kinh, hắn nghĩ không đến thánh vương thế mà cường đại đến cái này tình trạng. Nhân quả nghịch chuyển, kia lại phía trên thánh tôn đâu, kia lại là hạng gì bất khả tư nghị. Đàm Phong rốt cuộc đem ánh mắt nhìn hướng Ngụy Gia đám người, vừa rồi Địch Bằng Thiên lời nói hấp dẫn ánh mắt mọi người, lúc này cũng lần lượt bừng tỉnh. Ngụy Gia muốn vong, tới đi. Ngụy Phi Trần cùng Ngụy Nguyên Phủ bước ra một bước, bọn hắn biết rõ hôm nay chắc chắn phải chết. Mới vừa rồi không phải không muốn chạy trốn, mà là biết rõ trốn không. Oanh, hai người thiêu đốt hết thảy, thẳng hướng lấy Đàm Phong mà tới. Đột nhiên, bọn hắn toàn thân bành trướng lên, cái này là tính toán tự bạo, chết phía trước cũng tính toán đem Đàm Phong kéo xuống đệm lưng. Ý tưởng kỳ lạ, Ngọc Tuyền khẽ cười một tiếng, hắn có thể nghiền ép Ngụy Nguyên Tư, còn có thể sợ cái này hai người hay sao? Lúc này liền cùng Thu Quang Diệu nghênh đón, trực tiếp đánh gãy hai người tự bảo. Mà Đàm Phong lúc này lại là nhìn hướng Ngụy Như Sương, trên mặt câu lên một vệt tiếu dung, Ngụy Như Sương, người nghĩ không đến có hôm nay à? Dù cho ngươi mang Ngô sư đệ hài tử, hôm nay cũng muốn ngươi một thi hai mệnh. Sớm tại Vân Trung Tu xuất hiện thời gian, Đàm Phong cũng đã đem Kính Nguyệt Lưu Quang Giới bên trong công ty đám người thả ra đến. Dù sao mình cao quang thời khắc, quan chúng sao có thể thiếu khuyết đâu. Lúc này Ngô sư đệ một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Đàm Phong. Cái gì cầu thí hài tử, kia dạng hài tử căn bản cũng không có sinh mệnh. Ngụy Như Sương nhìn nhìn Ngô sư đệ, lại nhìn một chút Đàm Phong. Đột nhiên nàng cười thảm một tiếng, nghĩ không đến ta Ngụy gia thế mà có một ngày hội ngã xuống tại trong tay của ngươi, càng không nghĩ tới lúc trước ta tùy hứng phía dưới một cái quyết định thế mà hội dẫn đến kết quả như vậy. Nàng không có cầu xin tha thứ, nàng không ngốc, nàng biết mình hôm nay là chắc chắn phải chết. Đã như vậy kia liền chết đến oanh oanh liệt liệt, chết cũng sắp chết phải lưu có tôn nghiêm. Ngụy Như Sương nghĩ tới đây, nhìn lấy Đàm Phong giễu cợt nói, bất quá ngươi không muốn hy vọng xa vời ta hội mở miệng cầu ngươi, dù cho ngươi hôm nay có thể giết ta. Nhưng mà Đàm Hỏa cùng Đàm Điện cũng vô pháp phục sinh, ta tốt xấu kéo hai cái đệm lưng. Có sao nói vậy, nàng lúc này là thật hối hận lúc trước kia va chạm, dẫn đến trêu chọc đến cái này địch nhân cường đại. Đây cũng là nàng không có mở miệng cầu xin tha thứ nguyên nhân, bởi vì nàng biết rõ giết huynh chi thù không đội trời chung. Ngụy Như Sương mang lấy bụng lớn, điên cuồng cười to, ha ha ha, Đàm Lôi ngươi diệt ta Ngụy gia, ta giết huynh đệ ngươi, cái này ngược lại là không thua thiệt a. Đàm Phong giống như cười mà không phải cười, một cái bóp lấy Ngụy Như Sương cổ. Ngươi xác định ngươi giết ta huynh đệ? Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Đàm Phong nhìn lấy Ngụy Như Sương, hỏi ngược lại, ngươi biết rõ ta tên gọi là gì sao? Mà sau có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nói ra, ngươi không phải gọi Đàm Lôi sao? Không, Đàm Phong lắc đầu, nhe răng cười nói, ta gọi là Đàm Phong a. Phong Hỏa Lôi Điện nghe nói qua sao? Kia cũng là ta dùng tên giả a. Địch Bằng Thiên nghe lấy cái này danh tự trong lòng hơi động, hắn bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, mắt bên trong kinh nghi bất định. Ngụy Như Sương cũng giống như thế, bất quá nàng để ý là một chuyện khác. Không, không khả năng, các ngươi thế nào lại là cùng là một người? Đàm Hỏa chết tại ta Ngụy gia bí cảnh, Đàm Điện bị gia gia giết chết, thế nào khả năng có giả? Các ngươi thế nào khả năng là cùng một người? Cái này quá nằm ngoài dự liệu của nàng, như thế nói đến đối phương không phải cái gì cũng không có tổn thất, mà chính mình Ngụy gia lại bị diệt rồi. Không có cái gì không khả năng, người đoán đoán Thu Quang Diệu cùng Đỗ Đức Bản bọn hắn lại là làm thế nào sống sót. Ngụy Như Sương sửng sốt, cái này thời khắc nàng triệt để tin tưởng. Suy cho cùng Thu Quang Diệu cùng Đỗ Đức Bản đều có thể sống đến, vậy đối phương thân vì Thánh Vương đệ tử có thể còn sống sót lại có cái gì không được. Đúng vào lúc này, Đàm Phong ném ra một mai lưu ảnh thạch. Một đạo to lớn quang mạc xuất hiện tại trên bầu trời, hình ảnh bên trong xuất hiện mấy thân ảnh. Thanh âm quen thuộc từ cái khác trên người một người, rõ ràng là Đàm Phong thanh âm. Ta sư tôn là Thánh Vương, các ngươi không thể động ta. Theo sau liền là truyền đến Ngụy Như Sương cùng Đỗ Đức Bản cười nhạo âm thanh, thậm chí Ngụy Nguyên Tư còn phách lối biểu thị nếu là Đàm Phong sư tôn là Thánh Vương, kia hắn liền là Thánh Tôn. Đồng thời còn kêu gào muốn một tay trấn áp Đàm Phong sư tôn. Tê, nhìn lấy cái này quang mạc, nghe lấy trong đó lời nói tất cả người đều là tê cả ra đầu. Cái này Đàm Phong cái này thành thật sao? Vì cái gì nói thật ra không có người nghe? Đồng thời bọn hắn không khỏi đối Ngụy Nguyên Tư đảm phách cảm thấy kinh hãi. Một tay trấn áp Thánh Vương, kết quả đây, nhân ra một luồng thần niệm một quyền liền đánh chết hắn. Đỗ Đức Bản cảm thụ lấy bốn phía những kia khinh bỉ ánh mắt, hắn cũng là thẹn hoảng hốt. Nội tâm lại là âm thầm vui mừng, may mắn lúc trước chính mình chỉ là thuận miệng một cái. Ngụy Như Sương nhìn lấy kia quang mạc, cũng là tê cả ra đầu. Nghĩ không đến cái này ra hỏa lúc trước không có nói sai. Hắn thế mà thật là Thánh Vương đệ tử. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước giễu cợt, kia cao cao tại thượng tư thái, nàng không khỏi mặt như heo gan sắc. Thật là cá trạch tại chân long trước mặt diễu võ dương oai a. Lại nhìn nhìn lưu ảnh thạch, nàng lập tức minh bạch. Cái này hỗn đản thế mà sớm có dự mưu, hắn sớm liền định trang bức đánh mặt rồi, nếu không vì cái gì sáng sớm liền chuẩn bị lưu ảnh thạch. Cầu, van cầu ngươi, tha ta Ngụy gia đi. Ngụy Như Sương rốt của cầu xin tha thứ, đã đối phương huynh đệ không có chết tại Ngụy gia tay bên trong. Kia nói không chắc mình còn có một chút hy vọng sống đâu. Suy cho cùng chết tốt không bằng lại sống sót, có thể sống nàng cũng không nghĩ chết a. Giang giác, Đàm Phong một cái vặn gãy Ngụy Như Sương cổ, lạnh lùng nói hôm nay muốn giết ngươi cả nhà liền giết ngươi cả nhà, ta Đàm Phong nhất là giảng cứu uy tín. Nghênh lấy mà sau một mặt mộng bức mặt, hắn lại lần nữa đấm ra một quyền đem đối phương hóa thành huyết vụ. Sương Nhi, Ngụy Phi Trần la thất thanh, hắn nghĩ không đến mới vừa chết cha, đảo mắt liền là nữ nhi cũng chết rồi. Oanh, cùng tiếp lấy Ngụy Phi Trần lại lần nữa bị Ngọc Tuyền một thương oanh thành huyết vụ, thật lâu khó khôi phục, khí tức trục tiêu. Một bên Ngụy Nguyên Phù cũng không khá hơn chút nào, khí tức cực kỳ suy yếu. Sau một lát, hai người phát ra một tiếng không cam lòng hò hét, theo sau triệt để tan thành mây khói. Đến mức này Ngụy gia ba tên kiếp cảnh liền này vẫn lạc, mà Ngụy gia trên lòng bàn tay Minh Châu cũng là hương tiêu ngọc phấn. Vô số người thật lâu khó dùng hoàn hồn, hôm nay thật là quá nằm ngoài dự tính. Nghĩ không đến liền là Ngụy gia gọi tới trợ quyền Đoạn Trang cũng là vẫn lạc ngay tại trận, thực tại là làm người thổn thức. Ai, Ngô sư đệ nhìn lấy hóa thành huyết vụ Ngụy Như Xương, sâu kín thở dài một hơi, mắt bên trong mang theo thương tiếc. Đáng tiếc, Đàm Phong quay đầu nhìn lại, nhìn đến Ngô sư đệ một mặt đáng tiếc biểu tình, lập tức vỗ đầu một cái. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này cái gì, đầu óc, thế mà quên mất lưu cho cha thiên tôn ngươi, lưu cho ngươi nhân lúc còn nóng cũng được a. Đàm Phong một mặt ảo não, dù là cho ngươi lưu một cái nửa thân dưới đều không thua thiệt a. T, không thể nào, cha thiên tôn cái này đều muốn. Đâu chỉ a, nghe nói hắn không chỉ nam nữ không kỵ, thậm chí liền là xương cốt đều không buông tha. Cái này thời khắc tất cả người đều vì Ngô sư đệ khẩu vị mà cảm thấy chấn kinh, thậm chí cảm thấy biến thái cùng không thoải mái. Ngô sư đệ vẻ mặt cầu xin, hắn hận chết Đàm Phong. Cái này vương bát đản thế nào cái gì nồi đều vứt cho chính mình a. Kỳ Ngọc Sơn có chút hoảng sợ nhìn lấy Ngô sư đệ, không lưu vết tích địa rời xa mấy bước. Theo sau liền là nhìn đến nói liên miên lải nhải Địch Bằng Thiên. Đàm Phong, thế nào khả năng, không khả năng là cùng một người, có thể là, nghe lấy Địch Bằng Thiên thì thầm, Kỳ Ngọc Sơn cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Địch đạo hữu, ngươi cái này là thế nào rồi, ngươi phía trước nghe nói qua Đàm Phong cái này danh tự sao? Ngươi là nói, bọn hắn là cùng một người, cái này thế nào khả năng, cái này thời khắc Kỳ Ngọc Sơn cũng là nhớ lại phía trước nghe được một tin tức, một cái phi thường mịt mờ tin tức. Nghe nói trung vực có người thành tựu thần anh, đến mức cụ thể danh tự không người biết được. Khả năng gọi Đàm Phong, cũng khả năng gọi Đàm Phong. Vừa mới bắt đầu cái này tin tức xác thực dẫn tới Bắc Vực đại năng chú ý, nhưng là rất nhanh liền cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy. Suy cho cùng thần anh kia là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đã nhiều năm như vậy đều cơ hồ muốn từ bỏ. Mấu chốt nhất là trung vực còn phong tỏa tin tức, để bọn hắn biết phi thường có hạn. Địch Bằng Thiên nhìn lấy Kỳ Ngọc Sơn, hỏi ngược lại thế nào liền không khả năng. Mà sau lập tức một kinh, đúng a, thế nào không khả năng? Thần hợp hậu kỳ đánh bại nhất kiếp cảnh, cái này dạng còn không đủ yêu nghiệt sao? Nói cái này là thần anh không lẽ quá mức sao? Đồng thời đối phương còn là thánh vương đệ tử. Thánh vương đệ tử không lẽ hội kém sao? Thần anh thật kỳ quái sao? Nghĩ không đến lão tôn kia gia hỏa sư tôn thế mà là thánh vương, nghĩ không đến kia gia hỏa sư đệ thế mà là truyền thuyết bên trong thần anh. Cái này thời khắc, Kỳ Ngọc Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều giải thích được thông. Hắn phía trước lần đầu tiên nghe được cái này danh tự lúc liền có hoài nghi, chỉ bất quá thời gian hoàn toàn không hợp. Suy cho cùng nghe nói kia thần anh là hơn 10 năm trước xuất hiện, cùng cái này Đàm Phong cảnh giới hoàn toàn không hợp. Nhưng là hiện nay hết thảy đều rõ ràng, cái này gia hỏa tốc độ tu luyện liền là nhanh như vậy. Địch Bằng Thiên cùng Kỳ Ngọc Sơn liếc nhau một cái, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn động, bất quá lại là im lặng không nói. Bọn hắn có thể không dám bại lộ tin tức, nếu là cái này thần anh ra điểm sự tình chính mình sợ là chết chắc rồi. Đàm Phong có thể không biết rõ bọn hắn nghĩ, đối lấy công ty đám người vung tay lên, đi đi, đem Ngụy gia hóa thần trở lên tu sĩ toàn bộ giết sạch. Kia Nguyên Anh trở xuống đâu? Bọn hắn nếu là dám ra tay, kia liền giết, không ra tay liền không cần phải để ý đến, bọn hắn tự nhiên có người đối phó. Đàm Phong mắt bên trong mang theo ý cười, hiện nay áp tại Ngụy gia rất nhiều đầy tớ đầu bên trên đại sơn đã bị chính mình đánh nát, những nô lệ kia nếu là còn không biết rõ báo thù, kia cả đời làm đầy tớ tốt. Ngô sư đệ ánh mắt sáng lên, đánh nhau sao? Ta cũng đi, hắn ma quyền sát trưởng, kích động, đây là có chuyện gì? Chúng ta Ngụy gia cường giả đâu? Vô số người Ngụy gia ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bên trong đều là mê mang. Vô số đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh du tẩu tại càn quan sơn mạch bên trong, thoải mái mà thu gặt lấy Ngụy gia cường. Giả, cho dù là thần hợp cảnh trưởng lão cũng là mới vừa thò đầu ra liền chết. Oanh oanh oanh, từng đạo thân thể không ngừng nổ tung. Có chút thân thể tàn phế càng là rơi xuống tại đại địa phía trên. Lão tổ đâu, thái thượng trưởng lão bọn hắn đâu? Vô số người nghẹn ngào hò hét, nhưng là không hề có động tĩnh gì. Cái này thời khắc, bọn hắn cảm giác trời đều sập, tín ngưỡng cũng bắt đầu sụp đổ. Tòa nào đó thành trì bầu trời, Ngụy Tốn nhìn phương xa, hắn lệ rơi đầy mặt, thần sắc kinh khủng. Không, ta Ngụy gia thế nào sẽ bại? Hắn hồi tưởng ba ngày trước, kia thời gian còn xem là làm sự tình công ty đến Ngụy gia liền là chịu chết. nhưng mà đến lúc này hắn mới hiểu được, chết thật là Ngụy gia. Oanh, một đạo lăng lệ công kích đánh tới, Ngụy Tốn chỉ kịp hét thảm một tiếng liền là hóa thành bột mịn. Khương nhìn phải cũng không nhìn một mắt, xoay người rời đi. Ở phía sau hắn, một thân ảnh hùng vĩ bước dài đến, hắn có lấy một đôi to con cánh tay. Oanh, hắn hướng lấy đám người bên trong Ngụy gia bên trong không ngừng huy quyền, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ. Lần lượt từng thân ảnh lần lượt quăng ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Ngô sư đệ thực lực tại hóa thần bị giết, đỉnh tiêm nguyên anh không ra tình huống dưới, cơ hồ là đánh đầu thắng đó. Mang thai ta hài tử đi, ta dùng kỳ lân danh nghĩa, ban tặng ngươi sinh mệnh. Mang thai ta kỳ lân tử đi, nhìn ta siêu tốc tái sinh quyền. Ngô sư đệ không ngừng huy quyền, mắt bên trong đều là vẻ cuồng nhiệt. Hắn đang mà sống mệnh mà gieo hạt, trên bầu trời, các đại thế lực người mặc dù không lẫn vào trong đó, nhưng là cũng sẽ phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Thấy thế không khỏi khóe mắt run rẩy, cái này Ngô sư đệ cũng quá tàn bạo. Cha thiên tôn, quả thật là khủng bố như vậy a. Má nó, làm sự tình ba tiện khách, liền là cái này tiểu tử điều kỳ quái nhất. Bán phiến tiểu vương tử Tần Văn Đức, kim bài giảng sư Vân Lệ, hai người cộng lại đều không có cái này tiểu tử khủng bố. Cam, nghe nói bọn hắn còn là đến từ cùng một chỗ, cái gì địa phương một lần ra đến ba cái kỳ hoa. Đám người nghị luận ầm ĩ, không dừng được địa nhổ nước bọt lên tiếng. Đúng vào lúc này, phía dưới Ngụy gia đám người rốt cuộc xuất hiện động tĩnh. Không, đây là có chuyện gì? Ta, bụng của ta thế nào biến lớn rồi? Một tên lưng hùm vai gấu đại mụ một mặt kinh khủng, nàng ôm bụng thật lâu vô pháp hoàn hồn. Lư Dương Thành bên trong, thành chủ Ngụy Cao Nghĩa một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Hắn biết rõ một chút tin tức, Ngụy gia muốn vong. Thế nào khả năng, ta Ngụy gia như này cường đại, thế nào hội diệt vong đâu? Vừa rồi bên ngoài chiến đấu dù cho có ý rời xa Càn Quan Sơn Mạch, nhưng mà hắn cũng là phát hiện kinh người dị tượng. Oanh, liền tại Ngụy Cao Nghĩa trầm tư thời khắc, một đạo công kích cực tốc mà tới. Hắn bất kỳ cái gì động tác đều làm không được, một đạo kêu thảm liền là chết đi ngay tại trận. Đỗ Nức bản thần thức một quét, dùng thần niệm đem mấy tên thực lực mạnh mẽ cùng tính toán phản kháng nguyên anh nghiền chết về sau, liền là hướng lấy trạm tiếp theo bay đi. Trước khi đi, hắn còn vứt xuống một thân ảnh, kia là một thân ảnh hùng vĩ, hai tay dị thường cường tráng phát đạt. Kiệt kiệt kiệt, đều mang thai ta hài tử đi, nếm thử ta siêu tốc tái sinh quyền. Ngô sư đệ nói, liền là bay vào thành bên trong, giơ lên quyền đầu liền là vung vẩy. Không, phụ thân, Ngụy Khải Nhạc nhìn lấy hóa thành huyết phụ Ngụy Cao Nghĩa, nghẹn ngào khóc giống. Không tốt, thành chủ thế mà chết rồi. Nhanh, có cường địch, cái này ra hỏa chính là Kim Đan Kỳ, chúng ta đừng sợ hắn, các ngươi nhìn, hắn một quyền đều đánh không chết người. Thành bên trong đám người cũng là phản ứng lại, lúc này liền là hướng về phía Ngô sư đệ phát động công kích. Từng, cái nhìn hướng Ngô sư đệ ánh mắt đều là có chút xem thường, chính là Kim Đan cảnh tại bọn hắn Ngụy gia chẳng đáng là gì. Thậm chí nhìn đến Ngô sư đệ một quyền đều đánh không chết chút cơ kỳ lúc, bọn hắn càng là xem thường. Một tên cảnh giới phù phiếm nguyên anh kỳ bay ngược lại mà ra, khóe miệng chảy máu. Thế nào khả năng, chút cơ kỳ đều có thể tại hắn quyền dưới sống sót, ta thế nào khả năng một quyền đều chịu không được. Phanh phanh phanh, Ngô sư đệ miệng bên trong hồ ngôn loạn ngữ, lần lượt từng thân ảnh lần lượt bị hắn đánh bay. Cái này ra hỏa thế nào cái này mạnh, hắn không phải Kim Đan Kỳ sao, thế nào cái này mạnh, vẫn như thế quỷ dị. Thật quá quỷ dị, bởi vì trúc cơ kỳ tại trong tay đối phương là một quyền, nguyên anh cũng là một quyền. Bỗng nhiên có người biến sắc, theo sau tựa như hội truyền nhiễm, từng cái thần sắc kinh khủng, tựa như nhớ lại cái gì. Lập tức, bọn hắn bụng nhanh chóng bành trướng lên, thế nào khả năng, ta thời điểm nào mang thai, đáng chết, chẳng lẽ lại là kia làm sự tình công ty tại Linh Tuyền bên trong bỏ thuốc. Bọn hắn chấn kinh, tựa như lại về đến lúc trước toàn thành người đều mang lấy bụng lớn thời gian. Ngụy Khải Nhạc nhìn lấy chính mình lạ lẫm lại quen thuộc bụng, khóc không ra nước mắt. Lại tại lúc này, Ngô sư đệ lại là biến sắc. Hắn vung vẩy quyền đầu không khỏi chậm lại, đáng chết, một giọt đều không có. Không có tích xúc, hắn siêu tốc tái sinh quyền uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Có thể là chính mình mới vừa làm nóng người a. Bất quá Ngô sư đệ đến cùng là cha thiên tôn, tự nhiên minh bạch tiêu hao nguy hại. Hắn nhìn lấy một mặt sợ hãi Ngụy ra đám người, lại nhìn một chút nơi xa một nhóm khác người. Đám kia người quần áo mộc mạc, thậm chí có chút thân bên trên còn mang lấy xiềng xích. Rất rõ ràng liền là Ngụy gia đầy tớ. Bọn hắn lúc này một mặt thấp thỏm, nhìn lấy người Ngụy gia thảm trạng đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vệt khoái ý. Bọn hắn có mạnh có yếu, có không có tu luyện phàm nhân, có luyện khí kỳ, cũng có nguyên anh kỳ. Ngoá nó, các ngươi nghĩ muốn tạo phản sao? Lại là Ngụy Khải Nhạc đối lấy bọn hắn chửi ầm lên, cái này hỗn đản đã sức cùng lực kiệt, bọn hắn còn không mau một chút. Có phải muốn chết hay không a? Lời vừa nói ra, rất nhiều người Ngụy gia cũng là hồi phục thần trí, lần lượt trách cứ lên tiếng. Các ngươi lúc này không ra tay chờ đến khi nào? Các ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Có tin hay không là chúng ta đem các ngươi tất cả thân nhân đều giết sạch? Đối mặt Ngụy gia đám người uy hiếp, một nhóm đầy tớ không khỏi mặt lộ do dự. Không ra tay những này xúc sinh là thật làm ra được cái này chủng sự tình. Nhưng mà nhìn lấy Ngô sư đệ kia hai thiết tí, bọn hắn lại là nuốt nước miếng một cái. Chúng vào một quyền liền phải mang thai, bọn hắn thế nào dám a? Buồn cười, Ngô sư đệ hai tay ôm quyền, hắn cười nhạo một tiếng, Ngụy gia đều xong, các ngươi còn phách lối cái gì? Ngươi nói cái gì? Chúng ta Ngụy gia nắm giữ ba tên kiếp cảnh đại năng, thần hợp cảnh càng là hơn 10 vị, ngươi chính là một cái kim đan kỳ thế nào dám dõng dạc? Ngô sư đệ lắc đầu cười khẽ, các ngươi Ngụy gia hóa thần dùng cảnh giới bên trên giới đều bị giết sạch, thậm chí các ngươi lão tổ, bao gồm Ngụy Phi Trần cùng Ngụy Nguyên Phù đều chết rồi. Thế nào khả năng, tiểu tử ngươi cả gan hồ ngôn loạn ngữ, quả thực liền là tìm chết. Ngụy Khải Nhạc đám người giận tím mặt, bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình Ngụy gia sẽ không thất bại, qua một hồi liền sẽ có người đến giải cứu chính mình. Các ngươi không tin, kia ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Ngô sư đệ nhìn lấy bọn hắn, theo sau chân khí khuấy động, cao giọng nói, Ngụy Phi Trần, ta thao nê mã. Tất cả người đều kinh ngạc đến ngây, người, từng cái trợn mắt hốc mồm, thậm chí liền là bầu trời thế lực khác người cũng là như đây, từng cái ngu ngơ ngay tại trận. Bọn hắn dự đoán qua Ngô sư đệ dùng các loại phương thức chứng minh, nhưng là vạn vạn nghĩ không đến đối phương hội ra cái này một chiêu. Bất quá không thể không nói, cái này một chiêu xác thực đơn giản nhất rõ ràng. Bởi vì Ngụy gia bất kỳ người nào đều không thể tha thứ, phàm là có cường giả nghe đến đều tất nhiên sẽ ra tay. Thậm chí như là Ngụy Nguyên Tư mấy người còn sống, cũng nhất định tâm có cảm giác. Gió nhẹ quét, Ngô sư đệ vẫn y như cú hai tay ôm ngực. Hắn một mặt ngạo nghễ, căn bản không người ra tay với hắn. Cái này đã thuyết minh rất nhiều. Không, không thể nào, không khả năng, chúng ta Ngụy gia thế nào sẽ bại. Ngụy Khải Nhạc đám người sắc mặt đại biến, nhưng mà kết hợp chủng chủng nhân tố, bọn hắn không khỏi tin tám thành. Suy cho cùng dựa theo thường lý, lúc này đã sớm có tộc bên trong cao tầng hiện thân chu sát địch đến. Ngô sư đệ lại cũng không thèm nhìn bọn hắn một mắt, quay đầu nhìn hướng một nhóm đầy tớ, các ngươi đâu? Không tính toán báo thù sao? Đi qua một lát nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục chút hứa, hắn siêu tốc tái sinh quyền lại có thể dùng. Hắn cần thiết đi tới tòa thành tiếp theo, tiếp tục truyền bá tình thương của cha. Ghi nhớ, ta là cha thiên tôn. Siêu, Ngô sư đệ không để ý đến bọn hắn sau này thế nào, trực tiếp liền là sử dụng truyền tống phủ đi đường. Cha thiên tôn, cái này, Ngụy gia thật xong sao? Chúng ta muốn không muốn báo thù? Rất nhiều hạ nhân nghị luận ầm ĩ, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn một mặt thấp thỏm. Ngụy gia ở trong mắt bọn hắn tích uy đã lâu, nhất thời bán hội căn bản lên không nổi dũng khí phản kháng. Nhanh cho ta sảy thai dược. Ngụy Khải Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn hướng lấy rất nhiều đầy tớ gầm thét, người nào cho ta sảy thai dược ta có trọng thưởng. Oanh, một tên chán hán từ trong đám người thoát ra, một chân đem Ngụy Khải Nhạc đạp bay. Ngươi tìm chết. Ngụy Khải Nhạc nhìn lấy trong ngày thường tọa kỵ, hắn giận không kềm được. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi, hôm nay liền tính là ta chết, cũng muốn thay ta muội muội báo thù. Như là Đàm Phong tại tràng, liền hội cảm thấy này người rất là nhìn quen mắt. Tráng hán này bất ngờ liền là lúc trước bị Ngụy Khải Nhạc làm tọa kỵ kim đan tu sĩ. Tráng hán một chân đem Ngụy Khải Nhạc hung hăng giẫm tại dưới chân, dùng sức mà nghiền ép lấy mà sau khuôn mặt, trên mặt đầy là khoái ý. Hắn không biết bao nhiêu lần ảo tưởng đem đối phương giẫm tại dưới chân, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn. Cái này thời khắc, thậm chí là chết hắn đều cảm thấy giá trị. Tráng hán ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt chảy xuống nước mắt, hắn nức nở mà nói, tiểu muội, ngươi nhìn thấy sao? Ác hữu ác báo, Ngụy gia rốt cuộc xong, ngươi tìm chết. Ngụy Khải Nhạc hai mắt sung huyết, muốn rách cả mí mắt. Hắn lúc nào từng bị người giẫm tại dưới chân, cái này thời khắc hắn kém chút liền khí nổ. Dừng tay, một tên thân xuyên Ngụy gia phục sức trung niên nam tử rít lên một tiếng, thẳng hướng lấy Tráng hán oanh ra một quyền. Dù là mang lấy một cái bụng lớn, nhưng mà cái này một quyền cũng vẫn y như cũ để Tráng hán thần sắc đại biến, thế mà là Nguyên Anh kỳ. Oanh, trung niên nam tử bay ngược lại mà ra, miệng phun tiên huyết. Lại là đám người bên trong bay ra một đạo thân ảnh già nua đem hắn đánh bay. Lão phu ẩn nhẫn nhiều năm, vì các ngươi Ngụy gia làm trâu làm ngựa, khúm núm, hôm nay rốt cuộc có thể dùng rửa sạch nhục nhã, làm một cái có tôn nghiêm người. Lão giả tóc trắng phơ, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng mà cổ lại cũng là mang theo xiềng xích. Tạch tạch tạch, xiềng xích nhanh chóng gãy đứt ra, lão giả mắt sáng như đuốc. Bỗng cảm giác toàn tâm một trận nhẹ nhõm, thậm chí liền là cảnh giới đều là tinh tiến không ít. Hắn quét mắt rất nhiều đầy tớ, hiện nay Ngụy gia cao tầng chiến lực đã chết, chúng ta cũng hẳn là báo thù. Oanh, đám người bên trong sôi trào, từng cái mắt bên trong đốt đặt tên vì hy vọng hỏa diễm. Ngụy gia lâu như vậy đều không có phản ứng, nhìn đến Ngụy gia quả nhiên ra sự tình. Liêu, có oan báo oan, có cừu báo cừu, ta muốn Ngụy Khải Nhạc cho ta làm tọa kỵ, để hắn nếm thử bị người cưỡi trên người nhục nhã tư vị. Đánh rắm, xếp hàng từng cái tới, Ngụy Hợp Dụ tiểu tử kia ra miệng thịt mềm, lão tử hôm nay liền để hắn nếm thử nam nhân tư vị. Quần tình khuấy động, bọn hắn bị đè nén quá lâu. Ngươi, các ngươi không được qua đây a, các ngươi hiện tại rời đi, ta Ngụy gia có thể bỏ qua chuyện cũ, thậm chí cho hắn các ngươi tự do. Ngụy Khải Nhạc cùng Ngụy Hợp Dụ các loại một nhóm người Ngụy gia mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ngày xưa bọn hắn cao cao tại thượng, tùy tiện làm bậy. Nhưng là đến phiên chính mình lúc, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Sau một khắc, đám người bên trong không ngừng truyền ra kêu thảm thanh âm. Mà một màn này, cũng không ngừng địa phát sinh ở Càn Quan Sơn mạch các chỗ. Liền tại Ngụy gia chịu đến phản vệ thời khắc, một số việc bắt đầu lặng yên không một tiếng động phát sinh. Nơi nào đó bùn trạch phía dưới, không gian chỗ sâu. Chỗ này không gian khí tức lượn lờ, hư không phong bạo tàn phá bừa bãi. Chỗ này tràn ngập nguy cơ, nhưng mà một tòa phủ đệ vậy mà tọa lạc ở đây, đem tất cả nguy cơ nhìn tới không có gì. Phủ đệ bên trong tinh diệu tuyệt luân, một thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn khí tức mênh mông, đao tước phủ khắc gương mặt lại là mang theo một vệt nồng đậm hận ý. Đáng chết Tinh Túc Các, này thù không báo thể không làm người. Vì bản tọa bảo vật, thế mà thiết hạ mai phục, may mắn bản tọa may mắn đào thoát. Bất quá liệt nhi lại là thân tử đạo tiêu. Vương Liêu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến ái đồ vì cứu mình mà tự bạo bỏ mình, hắn liền là cảm thấy một trận đau lòng. Có thể vừa nghĩ tới Tinh Túc Các thực lực, đặc biệt là Đoạn Trang cường đại, dù cho hắn là tam kiếp cảnh cũng cảm thấy một trận vô lực. Hắn thực lực cùng Đoạn Trang chênh lệch quá lớn, bỗng nhiên hắn biến sắc, một chủng kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. Tâm huyết của hắn dâng lên, một cái ý niệm xuất hiện tại não hải bên trong. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào hội cảm thấy hôm nay là một cái hủy diệt Tinh Túc Các ngày tốt lành đâu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không có đầu mối. Lý trí nói cho hắn cái này là không khả năng, nhưng lại như có một thanh âm nói cho hắn cái này sự tình là thật. Không lẽ là, hắn nhớ lại phía trước kia cố kinh khủng ba động, chẳng lẽ vừa rồi liền là Đoạn Trang cái kia cẩu vật liều mạng rồi. Chẳng lẽ hắn chết rồi? Vương Liêu tâm trạng bành trướng, kích động không thôi, như là cái này dạng vậy mình cơ hội báo thù không liền càng lớn rồi. Có giá trị đi dò thám hư thực, Vương Liêu cắn răng một cái, hắn cũng không có tự tin một mình tự hủy diệt Tinh Túc Các, suy cho cùng kia Tinh Túc Các liền tính hết rồi Đoạn Trang, thực lực cũng không kém. Bất quá ra đi tìm hiểu tin tức hắn còn là dám. Mà tương tự Vương Liêu tình huống tại Đông Trạch lại là lúc có phát sinh, đều là cùng Tinh Túc Các có lấy sinh tử đại thù. Từng cái nghe tin lập tức hành động, tính toán ra đi dò thám hư thực. Vương Liêu ở trong hư không phi nhanh, đột nhiên hắn thần sắc khẽ động, phía trước vậy mà xuất hiện một khe hở không gian. Hai thân ảnh từ trong mặt rơi xuống mà ra. Ngoá nó, chuyện gì xảy ra? Hai ta bay hảo hảo, thế nào đột nhiên gặp đến không gian loạn lưu rồi? Ngươi đại gia a, cho ta làm chỗ nào đến rồi? Chỗ này còn là Đông Trạch sao? Ngươi liền thỏa mãn đi, chúng ta không chết ở bên trong liền vụng trộm vui. Hai tên hóa thần cảnh hùng hùng hổ hổ, mặt giận dữ cùng nghĩ mà sợ. Bất quá chuyến này thật trực a. Không sai, Đoạn Trang đường đường tứ kiếp cảnh cư nhiên như thế tùy tiện liền bị đánh chết. Hắc hắc. Người cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Nghe lấy hai người đối thoại, Vương Liêu nội tâm một kinh. Cái gì, Đoạn Trang quả nhiên chết rồi. Hắn đầu tiên là đại hỉ, nhưng mà ngay sau đó liền là dùng mình. Bởi vì cái này hết thảy quá xảo hợp, chính mình phía trước tâm huyết dâng trào, cảm thấy hôm nay là hủy diệt Tinh Túc Các ngày tốt lành, sau đó trên nửa đường lại vừa khéo như thế gặp đến hai người, đồng thời bọn hắn còn vừa tốt thảo luận đến cái này sự tình. Cái này quá khéo. Không lẽ là Đoạn Trang tên Vương Bát Đản kia cố ý dẫn dụ ta ra đến? Vương Liêu lắc đầu, cảm thấy không khả năng. Suy cho cùng nếu là Đoạn Trang có năng lực như vậy, lại có thể chuẩn xác biết mình đi qua nơi này, cần gì như này tốn công tốn sức. Nghĩ tới đây Vương Liêu liền là buông lỏng xuống. Cái này trùng sự tình chỉ có hai loại khả năng, một loại là trùng hợp, một loại khác là phía sau có một bàn tay lớn tại thôi động. Cái trước không cần lo lắng, như là mà sau coi như mình liều mạng dự đoán cũng không có dùng chỗ. Ông! Vương Liêu tâm niệm vừa động, hắn liền là từ nội tầng không gian trở về, đứng tại hai tên thần hợp cảnh thân trước. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Đoạn Trang chết rồi, ngươi là người nào? Hai người cực kỳ hoảng sợ, đối phương đi đến hai người mình trước mặt, mà chính mình thế mà không biết chút nào. Liền tính đối phương là tại nội tầng không gian, bọn hắn cũng không khả năng hào không phát giác a. Xin ra mắt tiền bối, hai người đã dự liệu được Vương Liêu thực lực cường đại, tự nhiên không dám làm càn. Khởi bẩm tiền bối. Kia Tinh Túc Các Đoạn Trang tiền bối vừa rồi xác thực đã vẫn lạc. hai người nội tâm không ngừng kêu khổ. Vô duyên vô cớ gặp gỡ không gian loạn lưu, cái này bọn hắn ngược lại là còn có thể hiểu, suy cho cùng vừa rồi một tên tứ kiếp cảnh chết đi, một tên thánh vương thần niệm hiện thân, xuất hiện cái này chủng sự tình cũng không tính là quá phận. Nhưng mà lúc này gặp gỡ một tên kiếp cảnh, lại là để hai người trong lòng bất an, sợ đối phương là tinh túc các người. Các ngươi yên tâm, bản tọa cùng Đoạn Trang cái kia cẩu vật không có giao tình, thậm chí còn là sinh tử cừu địch, đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói ra đi. Vương Liêu ngữ khí không cho phép đưa không. Vâng, tiền bối. Hai tên thần hợp cảnh liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong ý mừng. Chỉ cần đối phương cùng Đoạn Trang không có giao tình, kia bọn hắn nghĩ đến sẽ không nhận liên lụy. Sau một lát, dù cho Vương Liêu là tam kiếp cảnh, càng là kiến thức rộng rãi, nhưng mà cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đoạn Trang thế mà thật chết rồi, hơn nữa còn là bị Thánh Vương thần niệm đánh giết. Ha ha ha, Đoạn Trang ngươi thật là tự tìm đường chết a. Coi trời bằng vung, cuồng vọng tự đại, thế mà dám đối một tên Thánh Vương đệ tử ra tay. Vương Liêu nội tâm hưng phấn dị thường, cười to lên. Đồng thời hắn cũng là minh bạch, đối hết thảy trùng hợp đều hiểu. Nguyên lai như đây, thế mà là nhân quả. Trong vòng một ngày tinh túc các hủy diệt, cái này là kết quả, hết thảy trùng hợp đều là nhân quả tại tiến hành can thiệp. Oanh, vừa nghĩ đến đây, Vương Liêu liền là hướng lấy tinh túc các phương hướng mau chóng chạy đi. Cái này thời khắc, hắn lòng tin 10 phần, bởi vì tinh túc các bị diệt cái này là đại thế, hắn ra tay với tinh túc các kia là thuận thế mà làm. Tinh túc các, cái này là một tòa cao ngất vào mây, vô cùng to lớn cao lâu. Sừng sững đứng vững, vô cùng uy nghiêm, vô số phù văn không ngừng lưu chuyển, tỏa ra ánh. Sáng lung linh, khí tức mạnh mẽ tột cùng, tinh túc các chủ là Bao Duệ Minh, một tên tam kiếp cảnh song kiếp cường giả. Hắn lúc này đối với Đoạn Trang chết không biết chút nào, hắn đứng chắp tay, nhìn lấy dưới tầng mây cảnh sắc. Tại kiếp cảnh, thậm chí là thần hợp viên mãn thời điểm, hồn bài cùng hồn đăng những này kiểm tra mục tiêu tính mệnh thủ đoạn đã không có sử dụng. Suy cho cùng cái này dạng nhân vật, Tàn Chi trọng sinh đã là nhìn quen. Thậm chí đối với kiếp cảnh đến nói, Tích Huyết trọng sinh có thể nói là cơ bản thao tác. Hồn đăng loại hình thường thường vô pháp tinh chuẩn phán đoán. Đồng thời dù cho cái này bảo vật có tác dụng, tương tự Đoạn Trang dạng này cường giả cũng không biết sử dụng. Bởi vì cái kia đại biểu nguy hiểm, đại biểu cho không có đường lui. Thử nghĩ một lần, người gặp một cái cường địch, bị đối phương đánh nát thân thể. Người tự biết không địch lại, thế là giả chết thoát thân, một giọt tiên huyết may mắn đào thoát. Vừa mới chuẩn bị vụng trộm khôi phục, kết quả địch nhân cầm qua ngươi hồn đăng 1000, hậu quả kia không cần nói cũng biết. Bao Duệ Minh ánh mắt thâm thúy, hắn đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn phía xa mây tụ mây tan. Hắn là tam kiếp cảnh ấn lý đến nói đối với nguy cơ là rất mẫn cảm. Lúc này Đoạn Trang chết đi, càng có cường giả hướng lấy tinh túc các mà đến, hắn lý nên có cảm ứng. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn lại là không có cảm giác chút nào. Ai, Niết Bàn đại kiếp quá khủng bố, thật là suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ nổi da gà a. Bao Duệ Minh xa xôi thở dài, hắn không phải thánh thể, vì lẽ đó Niết Bàn đại kiếp tự nhiên không có thánh thể khủng bố. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Đồng thời đối với Đoạn Trang có thể dùng thánh thể vượt qua Niết Bàn đại kiếp, hắn cũng là từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Cái này chuyến sư tôn đi Ngụy gia, nghe nói là vì đoạt đến một kiện chí bảo. Đồng thời nghe sư tôn nói, như là thuận lợi, hắn tương lai thậm chí có thể cùng ngũ kiếp cảnh đối kháng, liền là vượt qua thánh thiên kiếp thành vì ngũ kiếp cảnh cơ hội cũng có thể nhiều hơn mấy phần. Đoạn Trang chính là hắn sư tôn, ảo tưởng lấy chính mình sư tôn tương lai thành vì ngũ kiếp cảnh, Bao Duệ Minh không khỏi cười. Nước lên thì thuyền lên, hắn tương lai chỗ tốt cũng không ít. Lại tại lúc này, Bao Duệ Minh trên mặt Tiếu Dung đột nhiên cứng ngắc. Tiếu Dung nhanh chóng hóa thành vẻ hoảng sợ, hắn khí tức bắt đầu biến đến cực kỳ không ổn định, hắn cảm giác chính mình lại dùng sinh tồn thể chất lại tại từng bước sụp đổ. Không, cái này đây là có chuyện gì? Hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh nổi lên. Cái này là hóa phàm Niết Bàn kiếp, có thể là, thế nào lại nhanh như vậy? Bao Duệ Minh mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lại cảm thấy khó có thể tin. Bất kể là thần hồn còn là pháp lực, hoặc là nhục thân, đều cùng thể chất cùng một nhịp thở. Thậm chí có thể nói đây đều là xây dựng ở hắn thể chất phía trên, thể chất liền là hắn căn cơ. Lúc này thể chất xảy ra vấn đề, có thể nói là muốn hắn mệnh. Quá đột ngột, hắn không có chuẩn bị. Oanh, hắn khí tức không tự chủ được truyền ra ngoài, ba động khủng bố bao phủ cả cái tinh túc các. Cái này cổ cực kỳ không ổn khí tức thậm chí còn tiêu tán ra tinh túc các bên ngoài, dẫn tới vô số người chú mục. Nhưng là lúc này Bao Duệ Minh cố không quá nhiều, hắn kiệt lực địa chống cự lại Niết Bàn đại kiếp. Đúng vào lúc này, một cái đại đao mang theo năng lượng kinh khủng hung hăng bổ tới. Dù cho tinh túc các phía trên trận pháp kịp thời tái hiện, nhưng là cái này một kích cũng vẫn y như cũ đem tòa nhà lớn một góc đánh bay. Oanh, mảnh vụn bay tán loạn, giống như đạn pháo. Cái gì người, chỗ nào đạo trích, lần lượt từng thân ảnh tái hiện, lạnh lùng nhìn lấy Vương Liêu. Bao Duệ Minh khó khăn mở mắt, kém chút cắn nát sau răng cấm, đáng chết, cái này hỗn đản thế nào hết lần này tới lần khác lúc này đến rồi. Bất quá hắn lại không tính hoảng trương, bởi vì hắn nhận là, chỉ cần chính mình người kiên trì đến sư tôn trở về liền được. Bao Duệ Minh đem ánh mắt nhìn hướng Tinh Túc các hai tên nhị kiếp cảnh, phân phó nói các ngươi ngăn lại hắn, ngăn chặn hắn liền được. Vương Liêu đối này nhìn như không thấy, hắn nội tâm hưng phấn không thôi. Cái này Vương Bát Đản vừa vặn độ niết bàn đại kiếp, thật là trời cũng giúp ta a. Vừa rồi hắn liền là phát hiện Bao Duệ Minh khí tức không thích hợp, thế là mới trực tiếp xuất thủ. Vương Liêu, người thế mà còn dám hiện thân, làm thật không sợ chết sao? Hai tên nhị kiếp cảnh ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Vương Liêu, bọn hắn không có ra tay, suy cho cùng bọn hắn mục đích là dây dưa thời gian. Vương Liêu vừa tính toán nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn tính toán đánh cược một lần. Hắn hai ngón tay điểm ra, đối lấy hai người nhẹ nhẹ nhất câu. Quát, kiếp khởi, hắn tại làm gì, này chỗ động tĩnh đã sớm hấp dẫn không ít ánh mắt, vô số người không hiểu ra sao, không rõ Bạch Vương Liêu tính toán. Bao Duệ Minh lại là thần sắc một kinh, hắn không thể tin nhìn lấy Vương Liêu, không lẽ. Giả thần giả quỷ, hai tên Tinh Túc các nhị kiếp cảnh đầu tiên là một kinh, làm phát hiện chính mình không có biến hóa chút nào thời khắc liền là cười nhạo lên tiếng. Oanh, bọn hắn khí tức khuấy động, hai người khí thế vậy mà không kém Vương Liêu bao nhiêu. Nhưng bọn hắn khí thế cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền thẳng tắp hạ xuống. Sao, chuyện gì xảy ra, hai người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn cảm giác đến tự thân pháp lực bắt đầu hỗn loạn, thậm chí kém chút sụp đổ. Cái này là mạt pháp kiếp, thế nào khả năng, cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, bất quá lại tuy kinh không hoảng, mạt pháp kiếp bình thường không muốn bọn hắn mệnh, cũng chính là tại sơ kỳ thời gian hội dẫn đến thực lực giảm xuống mà thôi. Bao Duệ Minh lại là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Liêu, La Thất Thanh nói, là ngươi. Cái này hết thảy đều là ngươi làm, bao gồm dẫn đến ta nâng tiến lên vào niết bàn đại kiếp cũng là bút tích của ngươi. Cái gì, cái này thế nào khả năng, nghe lấy Bao Duệ Minh, vô số người cũng là cực kỳ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Tinh Túc các ba tên kiếp cảnh, nâng trước độ kiếp rõ ràng đều là đối phương nguyên nhân. Cái này ra hỏa đến tột cùng là thế nào làm đến? Vương Liêu nội tâm đắc ý, lại là ra vẻ thâm trầm mà nói, ta cái này chiêu môn xuất phát vì lợi hại a. Nói xong không chờ đối phương phản ứng, hắn liền là một bước phóng ra, ngang nhiên ra tay. Ngăn lại hắn, kéo tới ta sư tôn trở về. Bao Duệ Minh một bên kêu to, một bên nhanh chóng lui về sau. Hắn lúc này chính diện gặp niết bàn đại kiếp, căn bản vô lực phản kháng, thậm chí tự thân khó bảo đảm. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Đoạn Trang. Oanh, mặt khác hai tên nhị kiếp cảnh không nói một lời, bọn hắn trực tiếp ngăn ở Vương Liêu thân trước. Ngươi đối thủ là chúng ta, hôm nay ngươi không thể trốn đi đâu được, các loại thủy tổ trở về ngươi chắc chắn phải chết. Không ngờ Vương Liêu trên mặt không sợ hãi chút nào, hắn thậm chí còn cười to lên, ha ha ha, các ngươi là tại chờ lấy Đoạn Trang đầu thai trở lại cứu các ngươi sao? Ngươi nói cái gì, ta sư tôn hắn thế nào rồi? Bao Duệ Minh ba người cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn vừa định tìm Vương Liêu hỏi cái rõ ràng, lại tại lúc này hai đạo lăng lệ công kích liền là ở phương xa đánh tới. Oanh, quá đột ngột, Tinh Túc các hai tên kiếp cảnh lúc này bị đánh bay. Hai thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, bọn hắn bất ngờ cũng tản ra thuộc về kiếp cảnh khí tức. Một người là nhất kiếp cảnh, một người là nhị kiếp cảnh. Bọn, hắn nhìn hướng Tinh Túc các ánh mắt bên trong tận đều là mang theo cừu hận. Hôm nay Tinh Túc các nên diệt, Bao Duệ Minh nhìn lấy một màn này, đã cảm thấy chấn kinh lại cảm thấy phẫn nộ. Chấn kinh tại vì cái gì trùng hợp như thế? Vì cái gì những này người hội cùng nhau tiến đánh Tinh Túc các? Vì cái gì chính mình ba người lại đột nhiên lịch kiếp, thật chẳng lẽ là Vương Liêu hội ngôn xuất pháp vì? Hắn càng phẫn nộ tại những này người không có chút nào đem Tinh Túc các để ở trong mắt. Bao Duệ Minh nhìn lấy Vương Liêu ba người, quát các ngươi cho là ta Tinh Túc các là cái gì a miêu a cẩu sao? Các ngươi nói diệt liền diệt. Hai tên mới tới kiếp cảnh hừ lạnh một âm thanh, thần sắc có chút xem thường cùng khoái ý. Không phải chúng ta nói muốn hủy diệt các ngươi Tinh Túc các, mà là Thánh Vương tiền bối. Đồng thời các ngươi lớn nhất tự tin, Đoạn Trang hắn cũng đã bị Thánh Vương tiền bối một quyền đấm chết. Vương Liêu trừng mắt, hắn nghĩ không đến chính mình vừa rồi Trang bước đảo mắt liền bị vạch trần. Hắn quát cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp diệt bọn hắn. Bao Duệ Minh sắc mặt trắng bệch, trùng trùng dấu hiệu đều tỏ rõ Vương Liêu bọn hắn nói đều là thật. Thế nào khả năng, sư tôn thế nào lại trêu chọc tới Thánh Vương kia đám nhân vật? Không người trả lời hắn vấn đề, Vương Liêu ba người không nói một lời, đánh ra từng nhát cường hãn công kích. Bao Duệ Minh ba người căn bản hào không chống đỡ lực lượng. Tinh Túc các khoảng chừng cao mấy chục dặm, lúc này cũng là bị không ngừng bị oanh kích, rất nhanh liền tàn tạ không chịu nổi. Cái này một chiến không có chút nào huyền nghi, vẻn vẹn sau một canh giờ Bao Duệ Minh ba người đã mang theo đầy ngập không cam chết đi. Bọn hắn lúc này đã triệt để tin tưởng Vương Liêu mấy người. Kia cao ngất vào mây Tinh Túc Các cũng là không chịu nổi gánh nặng, một tiếng cọt kẹt liền là ầm vang đập xuống. Cái này một chiến, không biết rõ nhiều ít Tinh Túc Các nhân viên chết tại chiến đấu dư ba bên trong, lại không có nhấc lên một tia gợn sóng. Vương Liêu nhìn lấy một màn này, trầm mặc hồi lâu. Có thể nhìn đến Tinh Túc Các hủy diệt trong mắt hắn là như này khó có thể tin. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói Tinh Túc Các rốt cục hủy diệt. Hai người khác cũng là nhẹ gật đầu, bọn hắn mắt bên trong cừu hận chi sắc cũng là từng bước tán đi. Tinh Túc Các hủy diệt sớm đã là kết cục đã định, một màn này không có chút nào ngoài ý muốn. Suy cho cùng kia có thể là Thánh Vương định xuống nhân quả, liền coi như chúng ta không ra tay, dự đoán cũng hội có những lực lượng khác hủy diệt Tinh Túc Các. Nghĩ không đến Đoạn Trang cư nhiên như thế ngớ ngẩn, trêu chọc đến Thánh Vương. Một tòa lầu cao nhanh chóng tại Càn Quan Sơn Mạch bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tu kiến tổng bộ đối với công ty đám người mà nói quả thực liền là quen thuộc, đơn giản không được. Càng đừng nói còn là Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu hai người ra tay. Rất nhiều thế lực người lẳng lặng nhìn lấy một màn này, không ít người đã sớm bắt đầu thông chi chính mình núi dựa. Suy cho cùng một tên Thánh Vương đệ tử, vô luận như thế nào đều có giá trị kết giao. Huống chi cái này Đàm Phong thiên phú cùng bối cảnh đều như này nghịch thiên. Luận thiên phú, hắn có thể dùng thần hợp hậu kỳ tu vi chiến thắng nhất kiếp cảnh Ngụy Phi Trần. Như là luận lên bối cảnh, kia càng là Thánh Vương đệ tử, cho dù là tam kiếp cảnh, tứ kiếp cảnh đều muốn yếu hắn một đầu. Địch Bằng Thiên nhìn lấy kia đạo thân ảnh, một thời gian có chút do dự. Dù là hắn là tam kiếp cảnh, nhưng là đối mặt Đàm Phong cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dứt bỏ đối phương thực lực cùng bối cảnh, vẻn vẹn đối phương thủ hạ kia vị tên gọi Ngọc Tuyền nhị kiếp cảnh đều có thể đủ đánh chết chính mình. Hắn nhìn hướng một bên Kỳ Ngọc Sơn, trong lòng có chút ao ước, suy cho cùng hai người giao tình thật giống không kém a. Kỳ đạo hữu, ngươi cùng cái này vị Đàm công tử là cái gì giao tình a? Địch Bằng Thiên tiến đến Kỳ Ngọc Sơn bên tai thấp giọng hỏi thăm. Cái này thời khắc, cho dù là bên cạnh Từ Lăng Tuyết cùng Hầu Nguyên Khôi cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai. Kỳ Ngọc Sơn lắc đầu, thực không dám giấu giếm, ta cùng Đàm lão đệ chỉ có vài lần gặp mặt, giao tình không sâu. Từ Lăng Tuyết mặt lộ không ngờ, cảm thấy đối phương là không tính toán nói rõ sự thật. Bất quá ngại tại Kỳ Ngọc Sơn thực lực, nàng cũng không dám nói cái gì. Ngược lại là Địch Bằng Thiên một mặt không nhanh, cảm thấy đối phương liền là tại qua loa chính mình. Cao mày nói, Kỳ đạo hữu không muốn nói liền được rồi, cần gì lừa gạt chúng ta mấy cái. Đạo hữu hiểu lầm, Kỳ Ngọc Sơn cười khổ một tiếng, nói bổ sung, tại hạ cùng với Đàm lão đệ xác thực chỉ có vài lần gặp mặt, chỉ bất quá ta cùng cái kia sư huynh giao tình lại là không cạn. Ồ, hắn sư huynh, nghe nói mấy người đều là giật nảy cả mình, đã là Đàm Phong sư huynh, kia tự nhiên cũng là Thánh Vương đệ tử. Kỳ Ngọc Sơn nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, ta Hắc Long thương hội phía trước nhị đương gia các ngươi biết nhau hả? Hắn liền là Đàm lão đệ sư huynh, ngươi là nói kia họ Tôn. Địch Bằng Thiên thần sắc một kinh, hắn não hải bên trong lập tức hiện ra Tôn Mông thân ảnh. Năm đó Tôn Mông có thể là đánh qua không ít ngạnh chiến, biết rõ hắn người cũng không ít, đồng thời phần lớn là vượt cấp mà chiến. Cái này thời khắc, Địch Bằng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói, nguyên lai như này. Đàm lão đệ, Đàm Phong nghe nói quay đầu nhìn sang, theo sau trên mặt lộ ra một vệt tiếu dung. Kỳ lão ca, vừa rồi đa tạ. Mặc dù phía trước liền tính đối phương không ra mặt cầu tình, chính mình cũng sẽ không có một chút việc. Bất quá đối phương đến cùng là tốt tâm, cũng thuyết minh tứ sư huynh ánh mắt không kém. Cái này Kỳ Ngọc Sơn ngược lại là có giá trị kết giao một hai. Ha ha ha, Đàm lão đệ nói đùa, ta có thể cái gì đều không thể giúp đỡ, đồng thời liền tính không có ta, người cũng sẽ không bị bất kỳ cái gì tổn thương a. Kỳ Ngọc Sơn mặc dù lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng rất là thoải mái. Nghĩ không đến cái này ra hỏa. Không những thực lực mạnh mẽ liền là bối cảnh cũng khủng bố như vậy, nhưng mà để người lại là như thế khách khí. Không có so sánh liền không có tổn thương, cùng hắn so sánh kia Ngụy gia Ngụy Như Xương, có một cái tam kiếp cảnh ra ra, đuôi đều đã vểnh đến bầu trời. Kỳ Ngọc Sơn nhìn lấy Đàm Phong, đột nhiên hỏi, lão Tôn kia ra hỏa tên thật là gì? Phương tiện cáo chi sao? Đàm Phong nhẹ gật đầu, mở miệng nói, tứ sư huynh tên gọi Tôn Mông. Đối với cái này vấn đề Đàm Phong không có chút nào giấu giếm. Suy cho cùng liền là chính mình đều bại lộ, tứ sư huynh càng không cần thiết giấu giếm. Nguyên lai kia ra hỏa gọi là Tôn Mông a. Kỳ Ngọc Sơn thì thào tự nói, dù sao lấy trước Tôn Mông một mực sử dụng tên giả. Bỗng nhiên, hắn nội tâm một kinh, tứ sư huynh, chỗ này tin tức quá nhiều, đã là tứ sư huynh vậy nói rõ còn có sư huynh sư tỷ rồi. Tứ sư huynh đều tam kiếp cảnh, những sư huynh kia sư tỷ lại là cái gì cảnh giới? Kỳ Ngọc Sơn cùng Địch Bằng Thiên mấy người liếc nhau một cái, lại cảm giác cái này đều hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là Thánh Vương đệ tử, những này cũng không lạ kỳ. Kỳ Ngọc Sơn lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong, có chút chần chờ. Đàm Phong thấy thế nói ra, Kỳ lão ca là có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Cái này, Kỳ Ngọc Sơn trầm ngâm một lát, theo sau cắn răng một cái, Đàm lão đệ ngươi có phải hay không thần anh a? Lời vừa nói ra, Địch Bằng Thiên mấy người cũng là một mặt khẩn trương nhìn sang. Suy cho cùng cái này tin tức quá trọng yếu, đây cơ hồ là chứng kiến lịch sử. Một, tên Thánh Vương như là vẫn lạc, mấy chục vạn năm về sau khả năng đại bộ phận người đều nhớ không hết. Nhưng mà tu chân giới từ trước tới nay, duy nhất thần anh chú định sẽ bị hậu nhân nhớ rõ. Thậm chí tất cả thiên kiêu đều sẽ coi đây là mục tiêu. Như là thật, kia Đàm Phong cái này danh tự sẽ hội là tương lai vô số thiên kiêu nội tâm một đạo ánh sáng, một đạo ra sức truy đuổi ánh sáng. Cũng là chiếu sáng bọn hắn trước minh đăng. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không sai, ta đích xác thành tựu thần anh. Oanh, Kỳ Ngọc Sơn mấy người đầu cảm giác đều muốn nổ tung. Thế mà là thật, truyền thuyết là thật, đến từ trung vực truyền ngôn cũng là thật, trước kia bọn hắn xem là Đàm Phong là Thánh Vương đệ tử đã đầy đủ để người chấn kinh, cũng đầy đủ để người nhìn lên. Nhưng mà lúc này mới hiểu được, Thánh Vương đệ tử thân phận có lẽ đã không phải là đối phương thân bên trên chói mắt nhất điểm rồi. Thần anh thân phận càng thêm lóa mắt, suy cho cùng từ xưa đến nay, Thánh Vương không ít, Thánh Vương đệ tử càng không ít, nhưng là thần anh lại chỉ này một tên a. Thậm chí có thể nói, thần anh so với Thánh Vương càng thêm hiếm thấy. Mấy người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong ngưng trọng. Bí mật này chúng ta mấy cái nhất định sẽ không tiết lộ. Bọn hắn chém đinh chặt sắt, vô cùng trịnh trọng nói. Đàm Phong lại là lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Những bí mật này tại trung vực cơ hồ là mọi người đều biết. Nếu không phải trung vực đặc biệt đối Bắc vực phong tỏa tin tức, hiện nay sợ cũng không phải bí mật. Đến mức tin tức bại lộ, dẫn đến rước lấy thường địch, Đàm Phong càng là không sợ hãi chút nào. Liền tính thiên yêu giới người nghĩ muốn giết mình, hắn cũng là không quan trọng. Đàm Phong chính tính toán nói cái gì lúc, lại phát hiện công ty nhân viên đã thành quần kết đội địa trở về. Hắn nhìn hướng Kỳ Ngọc Sơn, lại nhìn về phía Địch Bằng Thiên mấy người. Vừa chắp tay, Kỳ lão ca, chư vị tiền bối, ngày sau có cơ hội lại tán gẫu, ta còn có chút việc muốn đi xử lý một phiên. Nói xong cũng tính toán rời đi, lại tại lúc này nhớ ra cái gì đó. Hắn đối lấy Kỳ Ngọc Sơn ném ra một cái ngọc giản, Kỳ lão ca, cái này đồ vật ngươi cầm lấy. Nói xong, hắn cũng đã bay vào công ty tòa nhà lớn chi bên trong. Kỳ Ngọc Sơn một mặt nghi ngờ nhìn lấy tay bên trong ngọc giản, theo sau đem thần thức dò vào trong đó. Cái này là, hắn cực kỳ hoảng sợ, bên trong thế mà là một phần dị giới công pháp. Lúc này Đàm Phong đã đi tới công ty phòng hội nghị. Ngụy gia người giải quyết rồi, hóa thần trở lên tu vi đã toàn bộ đánh giết, còn lại những kia nguyên anh cảnh cũng không nổi lên được sóng gió, thậm chí lúc này còn tại bắt đầu liền trước Ngụy gia đầy tớ giày vò lấy đâu. Khương phải mở miệng giải thích. Đàm Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không thèm để ý Ngụy gia còn dư lại người. Liền tính còn có cá lọt lưới, đó cũng là không dám thỏ đầu ra, vừa lộ đầu vô số phía trước Ngụy gia cửu địch liền sẽ giết tới. Đến hiện nay, cùng Ngụy gia ân oán đã xóa bỏ. Nhìn lấy phòng hội nghị bên trong đám người, Đàm Phong bàn tay xòe ra, đến, tiếp xuống đến liền hẳn là luận công ban thưởng. Tiếng nói một rơi, hiện trường lập tức như là sôi trào lên. Phân phát làm sự tình tệ có thể là bọn hắn thích nhất một cái phân đoạn. Lần hành động này, tất cả người đều là lòng tin 10 phần, cảm thấy mình thu nhập nhất định không kém. Bất quá khi mọi người nhìn về phía kia đạo hùng vĩ thân ảnh lúc, không khỏi thở dài một hơi. Cái này lần trừ hai vị kiếp cảnh tiền bối, cái khác người dự đoán cũng không sánh nổi đối phương. Liền là thần hợp viên mãn Khương phải dự đoán đều kém một chút. Suy cho cùng kia có thể là cha thiên tôn A, cảm thụ lấy đám người kính sợ ánh mắt, một sư đệ không khỏi thẳng tắp cái eo. Dù cho hắn lúc này cảm giác đến thân thể, một trận suy yếu. Dù cho hắn nghiêm trọng tiêu hao, nhưng mà cũng ảnh hưởng không được hắn tự hào. Rất nhanh một bút bút làm sự tình tệ lần lượt hạ phát. Lúc này còn số người Ngụy gia dự đoán đều không biết, bọn hắn ngày xưa thống khổ thế mà liền nguyên từ nơi này. Từ hội nghị phòng rời đi về sau, Đàm Phong liền là hướng lấy nơi xa mau chóng chạy đi. Hiện nay hết thảy đều kết thúc, dự đoán không có ai sẽ không rời mắt đến trêu chọc làm sự tình công ty. Đồng thời tiếp xuống đến dự đoán hội có không ít người tới bái phỏng, Đàm Phong đối này hào không hứng thú. Tự nhiên là thừa dịp sớm rời đi. Phía trước cùng Ngụy Phi Trần một trận đại chiến, đối tu luyện cũng có một chút chỗ tốt. Đàm Phong thì thào tự nói, đồng thời tại tìm địa phương tiến hành bế quan. Mà phía sau hắn công ty đám người cũng là như đây, vừa rồi hối đoái không ít đồ tốt hiện nay đúng lúc bế quan đột phá. Phía trước còn náo nhiệt phi phàm công ty, đảo mắt liền là biến đến trống rỗng, thậm chí để về sau tính toán bái phỏng Đàm Phong thế lực khắp nơi cũng là mất hứng mà về. Cùng lúc đó, liên quan tới làm sự tình công ty cùng Ngụy gia sự tình cũng nhanh chóng lưu truyền ra tới. Phía trước không người có thể nghĩ đến, một cái không có danh tiếng làm sự tình công ty, thế mà thật đem Ngụy gia cho diệt. Ngoài ra càng khiến người ta khó có thể tin là, tứ kiếp cảnh Đoạn Trang nhúng tay lại vẫn đem chính mình tính mệnh đáp tiến vào, thậm chí liền là Tinh Túc Các cũng thảm tao liên lụy. Cái này Ngụy gia có thể thật là sống đến mệnh dài, thế mà dám trêu chọc Thánh Vương đệ tử. Ngụy gia thật là thảm, đầu tiên là bị làm sự tình công ty giày vò đến bị thương, sau đó còn bị Đàm Phong mang người cho diệt, kết quả tìm Đoạn Trang làm hậu thủ cũng vẫn y như cũ không hề có tác dụng. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Ngụy gia thế mà bởi vì Ngụy Như Xương nữ nhân kia cho hủy rồi. Thật là coi trời bằng vung a. Ha ha ha, kia Đoạn Trang lại làm sao không phải thảm rồi. Nguyên lai tưởng rằng 10 phần chắc chín, kết quả thế mà đem chính mình đều góp đi vào, trốn đều không có cách trốn. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, không ngừng trào phúng lấy Ngụy gia còn có Đoạn Trang. Nhưng cùng lúc cũng minh bạch, hiện nay Bắc vực có một cái tuyệt đối không thể trêu chọc người, kia liền là Đàm Phong. Tin tức thậm chí còn truyền đến Nam Lam loạn sát châu, vô số thế lực giật nảy cả mình đồng thời, cũng không khỏi âm thầm vui mừng. Vui mừng không có cùng làm sự tình công ty cứng rắn đến cùng, nên làm chứng, nên nộp thuế nộp thuế. Nếu không lại cường đại hậu trường, cũng là chắc chắn phải chết a. Hô, rốt cuộc thần hợp đỉnh phong, hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, bốn phía đều là tối mù mịt một phiến, ẩn chứa vô tận nguy cơ. Nhưng mà Đàm